Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3154, huynh đệ xưng hô như thế nào, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Hải Nguyệt Sòng Bạc, Túy Tiên Lâu một dạng, vạn tửu các nơi này, đồng dạng là có người tới quấy rối này ba cuộc chiến đấu, là phát sinh trong cùng một lúc vạn tửu các, phiêu hương trăm dặm, đẹp mùi rượu, cùng với thức ăn ngon mùi vị, cho dù là tu sĩ, đều thèm nhỏ dãi lùi bước. Đáng tiếc. Muốn ở chỗ này ăn một bữa lời, ít nhất cũng phải mấy chục miếng, hơn trăm miếng tiên tinh. Đế hướng bên trong, một người thủ vệ, một năm bổng lộc mới bao nhiêu tiền. Cũng chính là một bữa cơm tiền mà thôi, tới này bên trong ăn cơm, không nói đều là kẻ có tiền, có thể ít nhất, bình thường giai cấp đích thật là không ăn nổi. Càng không có tiền, càng không thể đem tiền, tiêu vào này loại vô dụng địa phương. Tu sĩ cũng sớm đã có khả năng tích cốc. Không cần ăn cơm uống nước, cùng kỳ hoa phí tiên tinh mua như thế một bữa cơm, vẫn còn không bằng nhiều tích lũy một chút, mua chút tiên dược loại hình đồ vật. Tu vi tăng trưởng, thực lực mạnh lên, tiên tinh cũng liền theo tới. Đương nhiên, nói là nói như vậy, có thể tới vạn tửu các ăn cơm người, vẫn là nối liền không dứt. Nơi này, có hoa khôi tồn tại, bất quá không phải phong trần nữ tử, chẳng qua là tại mọi người lúc ăn cơm, vì bọn họ diễn tấu một khúc. Nâng nâng nhã hứng mà thôi. Hết thảy 10 vị, mỗi một vị đều là tuyệt mỹ xúc động lòng người. Mặt mũi của các nàng cũng không có bất kỳ thay đổi nào, hoàn toàn liền là bản thân tướng mạo, cũng không biết Bì Ngạn đế triều, từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử. Vạn tửu các, hết thảy 10 tầng lâu. Tầng thứ nhất, cần tiêu phí 20 miếng tiên tinh. Tầng thứ hai, cần tiêu phí 50 miếng tiên tinh. Tầng thứ ba, cần tiêu phí 100 miếng tiên tinh. Cứ thế mà suy ra, đến tầng thứ 10 thời điểm, ít nhất, cũng muốn 500 miếng tiên tinh, mới có khả năng lại tới đây. Là mỗi người tiêu phí, mà không phải đoàn thể tiêu phí. Nói cách khác, như đi vào vạn tửu các có 10 người, cho dù là tại trên một chiếc bàn, cho dù là tại một tầng, cũng nhất định phải tiêu phí đầy 500 miếng tiên tinh. Cho dù là dưới loại tình huống này, một tầng phòng khách, như trước vẫn là đông nghẹt. Nơi này không có phía trên những cái kia tầng lầu lịch sự tao nhã, ngược lại là náo động một mảnh, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Lại tới đây liền có thể thấy, tại một tầng ở trong người, có 80% trở lên, đều là dòng binh. Bọn hắn có lẽ thuộc về một ít thế lực, nhưng trước người đều là treo từng cái dòng binh đoàn huy chương. Này chút một mực bốc lên nguy hiểm tính mạng, tại làm đủ loại sự tình người, tại có thu hoạch về sau. Là nhất nguyện ý tới vạn tửu các loại địa phương này. Nghe một khúc ca dao, xem một phen vũ đạo, uống một chút rượu ngon, ăn mấy món nhắm. Thực sự đẹp quá thay, có khoảng 30 người, nện bước chỉnh tề bộ pháp, tiến nhập vạn tửu các lầu một. Bọn hắn đến, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Này loại cao tiêu phí địa phương, rất ít đều hơn 10 người, kết bè kết đội như thế tiến đến. 30 người. Ít nhất cũng phải tiêu phí 1.500 miếng tiên tinh, mới có tư cách ở lại đây. Những ánh mắt kia, tại những người này trên thân quét qua, cũng không có phát hiện bất kỳ dòng binh huy chương, điều này không khỏi làm bốn phía người nhíu mày. Một tầng trưởng quỹ chạy chậm đến đi tới, có chút khó khăn cười làm lành nói. Chư vị khách quan, hôm nay lầu một phòng khách, đã toàn bộ đều đầy a, ngài xem làm sao bây giờ. Không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đầu là một tên cường tráng tráng hán, thoạt nhìn rất là khôi ngô. Hắn vung tay lên, hào khí cười nói, đầy đúng không? Vậy chúng ta liền đứng đây ăn, cái này, trưởng quỹ sững sờ, còn có này loại kỹ thuật, 30 người, cùng một chỗ đứng đây ăn. Khách quan nhóm, kỳ thật lầu 2 vẫn có một ít địa phương, chỉ bất quá tiêu phí muốn hơi cao một chút, xem chư vị như thế phóng khoáng. Hẳn là cũng không kém điểm này tiên tinh a, chê cười. Nếu thật là nhường những người này ở đây nơi này đứng đấy ăn, cái kia hoa khôi biểu diễn địa phương cũng bị mất, những người khác còn không phải gây rối a, ta còn thực sự còn kém điểm này tiên tinh, dù sao nghèo rớt mồng tơi a, cái kia đại hán vạm vỡ giang tay ra, nói. Ngày ở chỗ này đứng đấy ăn đi, tùy tiện đằng chĩa xuống đất phương không được sao? Người nơi này lớn như vậy. Chẳng lẽ ngay cả chúng ta 30 người đều chứ không nổi rồi? Trưởng quỹ nhướng mày, chợt bất đắc dĩ nói. Vậy được đi, các ngươi trước gọi món ăn, nhỏ đi cho các ngươi đằng chĩa xuống đất phương. Tính ngươi thức thời, Cái kia đại hán vạm vỡ hừ một tiếng. Tại trưởng quỹ rời đi về sau, bọn hắn 30 người, lập tức phân tán ra tới. Cũng không cần trưởng quỹ đằng địa phương, trong này mấy chục tấm cái bàn, mỗi người bọn họ, tùy tiện tìm một cái bàn, trực tiếp liền ngồi xuống. Một màn này, lập tức làm cho cả lầu một đại sảnh người cũng cau mày lên. Bọn gia hỏa này, như quen thuộc a, huynh đệ. Có một người đàn ông tuổi trung niên nhìn về phía đại hán vạm vỡ, có chút không vui mà nói, đây là vị trí của chúng ta, các ngươi muốn ăn cơm, vẫn là đi tìm kiếm địa phương khác đi. Đại hán vạm vỡ nhìn về phía trung niên nam tử này, con mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, cười nói. Một cái chỗ ngồi mà thôi, ngược lại các ngươi cũng không phải quá chen chúc, ta ngồi một chút, không có vấn đề a. Không đợi trung niên nam tử kia mở miệng, hắn lại nói. Không sao, đợi lát nữa ta điểm một chút thịt rượu, chúng ta mọi người cùng nhau ăn, coi như là mua này chỗ ngồi tiền, được hay không? Nghe đến lời này, nam tử trung niên đám người liếc nhau, lúc này nhẹ gật đầu. Vậy được đi, ta thích nhất nơi này rượu trúc Diệp Thanh. Rượu trúc Diệp Thanh, đại hán vạm vỡ lông mày nhướng lên, vừa vặn giờ phút này trưởng quỹ đi tới, hắn lớn tiếng nói. Trưởng quỹ, tới 10 ấm rượu trúc Diệp Thanh. Trưởng quỹ khóe miệng mà một quất, trung niên nam tử kia mấy người cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Khách quan, ngài vẫn là xem trước một chút giá cả đơn đi. Trưởng quỹ nói, không cần, đại hán vạm vỡ đem giá cả đơn đầy trở về, liền muốn rượu trúc Diệp Thanh, ta những huynh đệ này ở địa phương, mỗi bàn 10 ấm, có thể hay không nghe rõ. Rượu trúc Diệp Thanh, một bình 50 miếng tiên tinh, một bàn 10 ấm liền là 500 miếng, 30 bàn. Liền là 1.500.000 miếng, ngài chắc chắn chứ? Trưởng quỹ có chút không vui, thật có tiền như vậy, vì cái gì không đi lầu 2? Không phải chen tại lầu 1 làm cái gì, nhanh đi lấy rượu, nói lời vô ích gì. Không chỉ rượu trúc Diệp Thanh, nơi này thức ăn ngon, ta đều muốn. Hơi hơi dừng lại, đại hán vạm vỡ lại là cười nói. Còn có, cái kia hoa khôi lúc nào ra tới, nhanh, đừng lãng phí thời gian của lão tử, được. Trưởng quỹ nhìn thật sâu này đại hán vạm vỡ liếc mắt, quay người rời đi. Không bao lâu, một bình ấm rượu trúc Diệp Thanh, liền bày tại từng cái trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọn vẹn 300 ấm, một bình không nhiều, một bình không ít. Uống, ha ha ha, đại hán vạm vỡ phất tay, trung niên nam tử kia mấy người cũng là cười to nói. Không nghĩ tới huynh đệ ra tay, cơ nhiên như thế hào phóng. Chúng ta vừa rồi đảo là hẹp hòi. Không sao, không sao cả. Đại hán vạm vỡ không thèm để ý chút nào. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Trung niên nam tử kia nói. Tại hạ Vàng Du, hy vọng có thể cùng huynh đệ làm người bằng hữu. Dù sao nhiều một người bạn, nhiều một con đường mà. Ồ a, tốt tốt. Đại hán vạm vỡ xoa xoa tay, hướng nam tử trung niên duỗi ra. Sau đó đem trong miệng thức ăn nuốt nuốt xuống. Lúc này mới híp mắt cười nói. Phượng Hoàng Đế Triều, Chiến Tộc Thiên Quân, Mộc Trá Thiên Đế, Hiên Viên Nổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.